điều chỉnh lại phương án theo dõi. Lục Bắc Thần gật đầu. Sau khi La Trì đi khỏi, anh giơ tay búng nhẹ lên đầu Cố Sơ. Cô đau đớn ôm đầu lườm anh. Anh uể oải nói, sau này ăn không hết thì gạt cho tôi. Tôi ghét người đàn ông khác ăn nước bọt của em Monster. Hết chương.